Chương 3623, thùng sắt. Áo xanh phất phới, trên dung nhan tuyệt thế, mang theo một chút lành ý bất quá, khi nhìn đến Phương Thần một sát na, như là băng sơn tăng dã, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng là Tất Thanh Thanh. Từng tại tinh hà vũ trụ, cùng Phương Thần sóng vai chiến đấu qua. Năm đó, nàng vẫn là thanh giật đảo Tất Gia Thiên Kim, mà Phương Thần chẳng qua là một giới tán tu. Bây giờ, cảnh còn người mất. Nhưng, Tất Thanh Thanh đối Phương Thần ái mộ, chưa hề cải biến. Ngươi trở về Tất Thanh Thanh môi đỏ khẽ mở. Mà tại một bên khác, thì là một tính cách khác lạ màu vàng quần áo nữ tử, nàng là đã từng lưu ngân đảo công chúa. Từ bỏ công chúa chi tôn, một mực đi theo tại Phương Thần sau lưng. Nàng ý tứ, Phương Thần cu nở dễ hiểu. Thế nhưng là, hắn đã có thê tử, không muốn chậm trễ hai người. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy trăm năm gặp nhau, hai người vẫn như cũ như thế. Ai Phương Thần thở dài. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phương Thần cố nặn ra vẻ tươi cười, nọ y bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Lão thần côn bọn người, sớm đã rời đi, thanh hậu cu nở dê đi. Trong sân, chỉ có ba người, cùng nhìn nhau. Những năm này qua đã hoàn hảo rốt cục, Phương Thần nhịn không được, phá vỡ yên tĩnh, hỏi. Tất Thanh Thanh lắc đầu, vì truy đuổi Phương Thần bước chân, điên cuồng tu hành, nhiều lần kém chút mất mạng. Tưởng niệm là một loại bệnh. Hân công chúa thì là càng thêm trực tiếp, cho thấy chính mình tưởng niệm chi tình. Vất vả. Phương Thần cảm khái. Hắn đem hai người dàn xếp tại thánh địa, sau đó đưa cho hai người đại lượng tu hành tài nguyên. Đồng thời, còn tự thân chỉ điểm hai người tu hành. Bây giờ Phương Thần, có thể so với vô địch thánh nhân, hắn đối võ đạo càng ngộ, đã đạt đến cực đỉnh. Có Phương Thần chỉ điểm, hai người tiến bộ thần tốc. Sau đó không lâu, đã đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến âm dương nguyên cảnh. Mấy ngày nay, Tinh Nguyệt đối với cái này, cũng là chấp nhận. Nàng vẫn cho rằng, chỉ cần trượng phu yêu chính mình, như vậy đủ rồi. Thậm chí, nàng thân là nữ nhân, cũng có chút đáng thương Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa, muốn tác hợp các nàng. Làm sao, trượng phu một tại kiên trì. Ông một ngày này, đột nhiên, nhất đạo lặng yên không tiếng động ba động, đưa tới Phương Thần chú ý chuyện gì xảy ra. Phương Thần nhíu mày, cường đại thần thức khuyết tán, bao phủ thái cổ hỗn độn mỗi một hẻo lánh. Tu La vũ trụ Phương Thần sắc mặt đại biến, thả người nhảy lên, tiến vào trong lô đen. Nguyệt Nhi, ngươi chiếu cố một chút hai người bọn họ, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Xoẹt hư không xé rách, Phương Thần ra cổ thánh hỗn độn nào đó một chỗ khu vực biên giới. Ở chỗ này, tinh quang lấp lóe, có hai quả tinh cầu, đang chậm rãi vận chuyển. Trong đó một viên, nhan sắc sáng ngời, mà đổi thành một viên, thì là có chút tối nhạt, thậm chí sinh cơ đều tại tan biến. Hừ, dám đụng đến ta Tu La vũ trụ. Phương Thần hừ lạnh, một cái bước xa, xông vào Tu La vũ trụ. Cái này một chiêu trụ, chính là hắn mở ra tới, tại trong vũ trụ, hắn liền là thiên đạo. Vư A Mơ Y đi vào vũ trụ, liền phát hiện thần giới nào đó một chỗ trong mỏ quặng, hai cái tà ác võ giả, ngay tại trắng trận thôn phệ người tu hành. Đây là Phương Thần khẽ giật mình. Tinh không kỵ sĩ. Nguyên bản hắn dự định thu xếp tốt thái cổ hỗn độn, cùng thân nhân bằng hữu bọn họ gặp mặt, sau đó tại đi tinh không kỵ sĩ xào huyệt, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lẫn vào thái cổ hỗn độn. Trong mỏ quạng, vô số thần giới tu sĩ, vô cùng phẫn nộ. Các ngươi những này ác ma, lãnh tụ đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Không tệ, Tu La vũ trụ chính là lãnh tụ đại nhân mở, nơi này nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Các ngươi chết chắc. Nhưng mà, đối mặt thần giới người tu hành, hai cái tinh không kỵ sĩ cười nhạo. Tên ngu xuẩn, sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp chúng ta xoẹt mập mạp tinh không kỵ sĩ. Một cái đem một cái thần giới tu sĩ nuốt ăn. Lao Tam, cái này một chiêu trụ, mặc dù cường độ tương đối thấp, nhưng lại ẩn chứa vô số tinh hoa. Nếu chúng ta có thể đem cái này một chiêu trụ bên trong tu sĩ, toàn bộ nuốt ăn, chắc chắn khôi phục đỉnh phong tu vi. Chúng ta tinh không kỵ sĩ, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa xuất thế. Ông đột nhiên, hư không cấm chỉ. Ừ, hai người phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện một tôn bóng người. Chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ngươi là ai? Mập mạp tinh không kỵ sĩ trầm giọng hỏi. Một người khác thì là tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lãnh tụ đại nhân. Lãnh tụ đại nhân tới cứu chúng ta. Thần giới tu sĩ kích động dị thường, nhao nhao kêu to. Ừ, ngươi chính là bọn hắn trong miệng lãnh tụ đại nhân. Phương Thần nhìn chăm chú hai người. Tinh không kỵ sĩ, lại dám tiến vào của ta vũ trụ. Hai đại tinh không kỵ sĩ hơi kinh ngạc. Thế mà nghe nói qua chúng ta tinh không kỵ sĩ tên tuổi, như vậy, ngươi nên biết, sự cường đại của chúng ta. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không đưa ngươi đầu lâu chém xuống. Phương Thần bàn tay vung lên, những cái kia bị nhốt thần giới tu sĩ, toàn bộ bị giải cứu. Các ngươi rời đi trước. Hắn đem thần giới tu sĩ, đưa ra khoáng mạch. Khoáng mạch bên ngoài. Thần giới cường giả tối đỉnh hội tụ, bọn hắn khẩn trương vạn phần. Lãnh tụ đại nhân không có sao chứ, đáng chết tinh không kỵ sĩ. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Ngay tại thần giới tu sĩ khẩn trương thời điểm, Phương Thần dạo bước đi ra. Lãnh tụ đại nhân. Đám người quỳ lạy. Tinh không kỵ sĩ đã bị ta chém giết, nguy cơ giải trừ. Phương Thần nói, từ đó về sau, cái này một khoáng mạch, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tinh không kỵ sĩ máu nhuộm khoáng mạch, cứ việc Phương Thần đã đem chi triệt để luyện hóa, nhưng khó tránh lại có lưu lại. Ngũ hành thánh cảnh cường giả không sợ hãi, nhưng đối với thần giới tu sĩ tới nói, thực lực bọn hắn quá yếu. Một khi chạm đến lưu lại vết máu, trong nháy mắt liền sẽ hồn phi phách tán. Một ngày này, Tu La vũ trụ, cùng trời cùng chúc mừng. Mà chỗ này khoáng mạch, thì bị liệt là đệ nhất cấm địa. Cho dù là một số năm sau, vẫn như cũ lưu truyền lãnh tụ đại nhân truyền thuyết. Rời đi Tu La vũ trụ về sau, Phương Thần thuận tiện trở lại Tinh Hà vũ trụ, gặp rất nhiều người quen. Có đã từng Thiên Cốt cung cố nhân, QNZ có hạ giới Lục Trúc đảo một chút người quen. Về sau, hắn đi khắp thái cổ hỗn độn mỗi một hẻo lánh, điều tra tinh không kỵ sĩ khí tức. Cuối cùng, hắn xác định, thái cổ hỗn độn đã không có tinh không kỵ sĩ. Sau đó, hắn dùng thủ đoạn nghịch thiên, tại thái cổ hỗn độn chung quanh, bố trí một tòa trận pháp này, cùng thiên địa dung hợp, dùng không trọn vẹn thiên đạo là trận pháp đầu mối. Trận pháp sau khi thành công, trừ phi có được vô địch thánh nhân trình độ chiến lực, nếu không không người có thể đem đánh nát. Cứ như vậy, QNZ triệt để giải trừ Phương Thần nỗi lo về sau. Thái cổ hỗn độn thùng sắt một mảnh, mà hắn bồi bạn thê nữ mấy ngày về sau, rốt cục muốn lên đường. Ngươi ngay tại này thay ta trấn thủ quê quán đi. Phương Thần no ý huyết sư tử lắc lư cực đại đầu lâu, nói, chủ nhân yên tâm, có ta ở đây, trừ phi hỗn độn chí tôn đích thần đến. Huyết sư tử thực lực rất mạnh, có nó tại, Phương Thần yên tâm. Đứng tại vân điên bên trên, nhìn xuống đại địa. Phương Thần nội tâm, sinh ra một tia gợn sóng. Cuối cùng sẽ có một ngày, hỗn độn giới sẽ trở lại phá diệt trước đó, khi đó, thiên hạ thái bình, lại không chiến tranh. Phương Thần thầm nghĩ, đây là hắn gánh vác trách nhiệm, cũng là đối vợ con hứa hẹn. Nói, bổ hôm qua,